hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nữa rồi, nhanh chóng di, ết toàn chúng, người cầm đầu ra hiệu, là ám hiệu giao tiếp của lính đánh thuê chuyên nghiệp. Mấy người nhanh chóng rút S, U, N, G chĩa vào chúng tôi. Trong nhà này ngoài một chiếc bàn thấp và Ngọc Thi ra, trống rỗng không có gì. Ba người chúng tôi ngay cả chỗ trốn cũng không có. Xem ám khí, tôi vung tay ném ra một thứ, sau đó nhào tới đè Tống Phi Phi và Mộc Sâm xuống. A, khốn kiếp, không được nổ súng. Kẻo B, A, N trúng Ngọc Thi. Mấy người áo đen lập tức rơi vào hỗn loạn. Thứ tôi vừa ném ra là một con Thi Biệt còn sống. Lúc nãy trong thang máy, Thi Biệt từ trong người Trịnh Minh bò ra, sau đó không dám tấn công chúng tôi mà trốn ở một góc. Tôi thu dọn xong Trịnh Minh, tiện tay liền nhét nó vào. Con Thi Biệt này có tính bảo vệ chủ rất mạnh, vô cùng hung tàn. Chúng nó không nhận ra người mình hay không phải người mình. Bên cạnh Ngọc Thi hễ có người sống đều có thể kích phát hung tính của Thi Biệt. Thấy nghi thức phục sinh sắp bị chúng tôi phá hoại, một trong số những người áo đen không kịp đợi giờ đến, trực tiếp vùng D, A, O lên, cắt đứt động mạch cổ của người đang nằm bên cạnh. Máu của người đó phun ra cao nửa mét rồi rơi xuống đất, giống như có linh tính mà chảy về phía Ngọc Thi. Máu của hắn quả thực giống như sống lại, chảy đến bên bàn thấp bằng gỗ thì càng trực tiếp men theo góc bàn leo lên, cho đến khi tràn đến N, G, Ư, C Ngọc Thi. Theo M, Á, U tươi rót vào, Ngọc Thi rõ ràng sáng lên một chút. Thân thể màu xanh lục phát ra một trận ánh sáng xanh lục vô cùng đẹp mắt. Hai người áo đen khác không bị Thi Biệt cắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, rối rít bắt đầu xê, ứa cổ những người nằm dưới chân. Mộc Sâm giận đến nứt cả mắt. Bố, mẹ, anh ta hét lớn một tiếng rồi nhào tới. Tôi và Tống Phi Phi cũng theo sát phía sau. Sau một hồi hỗn chiến, mấy người áo đen đều bị chúng tôi đánh ngã, nhưng thân thể Ngọc Thi cũng đã sáng lên một nửa. Những dòng M, Á, U không ngừng hướng về vị trí tim của nó mà hội tụ. Tôi liếc mắt nhìn, nhất thời vậy mà đếm không xuể có bao nhiêu dòng máu. Linh Châu, làm sao bây giờ? M, vắng, U không cầm được. Mộc Sâm xé áo ấn vào cổ một người. Chỉ là M, Á, U kia lại giống như có thứ gì đó triệu hoán, vẫn điên cuồng hướng về phía Ngọc Thi chảy đi. Cứ như vậy nữa, những người này rất nhanh sẽ chảy hết M, Á, U mà chết. Tôi lấy ra một nắm gạo nếp ấn vào vết thương. Dòng M, Á, U chậm lại một chút. Tuy rằng tốc độ giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng hướng về Ngọc Thi hội tụ. Trước dùng gạo nếp cầm máu, Mộc Sâm anh nhanh chóng gọi xe cứu thương. Tôi nghĩ cách dùng gạo nếp chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Biệt thự của nhà họ Mộc ở ngoại ô thành phố, thuộc khu nhà giàu. Trong khu dân cư của họ có bệnh viện riêng, cho nên bác sĩ có thể nhanh chóng chạy đến. Chỉ là nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ mất M, Á, U này. Tôi cắn răng, đứng dậy cầm kiếm gỗ đào, liền hướng về N, G, Ư, C Ngọc Thi đờ, ớ, M một nhát. Trên người Ngọc Thi ánh sáng rực rỡ, một đạo cường quang lóe lên. Tôi cả người lẫn kiếm xoay hai vòng trên không trung mới lăn xuống đất. Kiếm gỗ đào càng từ giữa gãy thành hai nửa. Ngọc Thi ngàn năm, cây ết, ân bê, như vậy. Linh Châu, cậu không sao chứ? Tống Phi Phi chạy tới đỡ tôi dậy. Tôi ôm kiếm gỗ đào gãy thành hai nửa, suýt chút nữa thì khóc òa lên tại chỗ. Kiếm gỗ đào của tôi ơi! Đây chính là kiếm gỗ đào làm từ gỗ đào bị sét đánh ngàn năm. Gỗ này là tôi lúc đầu vất vả lắm mới lấy được từ nhà Mạnh Viễn. Một nửa còn lại ở chỗ Kiều Mặc Vũ. Bây giờ, Kiều Mặc Vũ còn kiếm, tôi lại không còn nữa. Thật sự không thể chấp nhận được. Mẹ nó Lục Linh Châu, cô có thể đừng gào nữa được không? Kiếm này tôi nghĩ cách kiếm cho cô một thanh khác. Cô mau cầm em mờ, á, u lại đi. Mộc Sâm hét lớn một tiếng, miễn cưỡng an ủi trái tim bị tổn thương của tôi. Tôi xách kiếm gãy chạy biến. Vậy nói trước nhé, tôi muốn một thanh to hơn. Tôi lục lọi trong túi một hồi, móc ra một đống bùa giấy và cho Hương. Bùa giấy phần lớn là lôi phù có tính công kích cực mạnh. Đương nhiên là không thể dùng. Cho Hương thì được. Những cho Hương này đều là tôi và Tống Phi Phi móc từ trong lư hương trước cổ tự ngàn năm ra. Có sức mạnh của tín niệm, dùng để trừ tà khử uế hiệu quả rất tốt. Tôi ấn cho Hương vào vết thương. Tốc độ chảy M, á, u lại giảm chậm thêm một chút. Ngọc thi này thật sự quá đáng sợ. Gạo nếp thêm cho Hương của cổ tự ngàn năm vậy mà còn không thể cầm M, á, u hoàn toàn. Nhìn Mộc Sâm đang sứt đầu mẻ chán, tôi đột nhiên linh quang chợt lóe. Mộc Sâm, tè vào nó. Mộc Sâm có chút nghi ngờ lỗ tai của mình. Tè vào đâu? Ấy ra chính là tè vào nó. Anh men theo cái bàn gỗ đó tè một vòng. Ngọc thi này phục sinh cần một lượng lớn M, á, u tươi. Nước tiểu là vật ô uế. M, á, u kia bị nước tiểu làm ô nhiễm. Ngọc Thi khẳng định chê. Đến lúc đó sẽ cầm M, á, u được. Mộc Sâm đen mặt. Trong một đêm trăng thanh gió mát, tôi đã mất thân rồi. Ấy ra không sao. Chúng ta làm nó ghê tởm, chứ không phải diệt nó. Không phải đồng tử niệu hiệu quả cũng tốt. Anh nhanh tay lên. Khi Mộc Sâm tè xong một vòng, M, á, u cuối cùng cũng ngừng chảy. Tôi và Tống Phi Phi không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, một vòng to như vậy. Lượng dự trữ của anh lớn thật. Tôi càng liên tục gật đầu. Anh xem bãi tè này. Tròn thật, xe cảnh sát, xe cứu thương, các loại xe đến một đống. Người nhà của Mộc Sâm may mắn đều không có trong danh sách xe, ứa cổ. Tôi đợi mọi người đều được cứu. Vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho sư tôn. Ngọc thi này quá tà tính. Vẫn là để sư tôn mang đi đi. Người bình thường căn bản chấn không được. Mộc Sâm sắp xếp xong mọi chuyện, đen mặt đi đến bên cạnh tôi. Tôi liếc mắt nhìn, không nhịn được có chút thất vọng. Anh ta đã thay một chiếc quần khác. Chú tôi tối hôm qua gặp tai nạn xe. Cả người lẫn xe rơi xuống biển. Sống không thấy người. CSS không thấy xác. Đây là bát tự và ảnh của ông ấy. Cô có thể giúp tôi xem ông ấy rốt cuộc CHET chưa? Tôi cầm ảnh lên xem. Nhân trung sâu dày, mày dài quá đuôi mắt. Bát tự ngũ hành đều đủ. Thực thần đắc lộc, bát tự của chú anh. Sống đến 90 tuổi không thành vấn đề. Mộc Sâm nắm chặt lấy bức ảnh. Trong ánh mắt tinh quang B, á, N ra bốn phía. Tốt, tốt lắm, anh ta vỗ vai tôi. Linh Châu, giúp tôi một việc, đồ trong tầng hầm, cô và Tống Phi Phi có thể mỗi người tùy ý chọn 3 món mang đi. Tôi cố gắng mím môi không để mình cười thành tiếng. Việc gì? Mộc Sâm cười lạnh một tiếng. Đến lúc đó cô sẽ biết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Team Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.